Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 749. Không nghĩ đồn thổi lên, sau đó nghỉ ngơi 3 ngày, nghỉ cuối năm qua hết, tháng 2 bảy hào ngày đầu tiên đi làm, vừa chuẩn bị một cái thiên, ngày mùng 8 tháng 2, Chu Hạ Tân điện ảnh, Viêm Hoàng Hậu Duệ. Ở đế đô Hạ Hoa điện ảnh triển hội thính cử hành long trọng mở máy buổi họp báo. Chu Hạ, Nhã Nhã, Mỹ Na, Thanh Tử, Chu Nhã Văn, Cận Đống, Từ Hải Lộ, Trịnh Khải, Dương Tư các loại chủ sáng toàn bộ xuất tịch buổi họp báo. Chu Hạ cùng Nhã Nhã ngồi ở chính giữa, còn lại chủ sáng ngồi ở hai bên. Mọi người ở trên đài ngồi thành một hàng nhận lấy đến từ cả nước truyền thông phỏng vấn. Chu Đạo, ngươi khỏe, ta là điện ảnh Tần Đạo phóng viên. Ngày hôm qua mới vừa thu nghỉ cuối năm. Hôm nay ngươi Tân điện ảnh liền cử hành buổi họp báo. Là hết năm thời điểm một mực ở chuẩn bị. Lại chưa có về nhà quá xuân tiết sao? Chu Hạ nắm microphone hơi mỉm cười nói. Dĩ nhiên nghỉ. Đoàn kịch sự tình, trước Tết đều chuẩn bị xong. Năm nay ta cũng với mọi người như thế. Nghỉ suốt 7 ngày nghỉ cuối năm. Kia Chu Đạo xuân tiết là thế nào quá? Nhìn xuân tiết dạ hội rồi không? Có chi nhớ gì sâu sắc tiết mục sao? Vị phóng viên kia tiếp tục hỏi. Chu Hạ khẽ mỉm cười. Giờ mới hiểu được đối phương vì sao lại kéo quá Neander là tình. 2014 năm xuân tiết dạ hội nhưng là Tiểu Cương pháo tổng đạo diễn. Mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng với mọi người kỳ vọng vẫn có chênh lệch, đặc biệt là có thật nhiều hoa nghệ diễn viên đều lên xuân vãn. Đưa tới không nhỏ tranh cãi, xuân vãn dĩ nhiên nhìn, với người nhà một bên nhìn, vừa trò chuyện thiên, cho nên xem không là rất cẩn thận. Ngược lại là có hai cái kịch ngắn trí nhớ rất sâu. Đại Bằng, Tiểu Nhạc Nhạc, Thái Minh lão sư đám người diễn, Nhiễu Dân Liễu, Thẩm Đằng, Mã Lị, Đỡ Không Đỡ. Ngoài ra, Tư Tư, Nhã Nhã song ca, thời gian đều đi nơi đó đây, chúng ta một người nhà đều rất thích. Chu Hạ rất là nghiêm túc hồi đáp, nhắc tới tất cả đều là Hạ Hoa hoặc là Hạ Hoa hệ nhân. Lấy bây giờ hắn ảnh hưởng cùng thân phận, coi như là đơn giản ca ngợi, các truyền thông cũng sẽ coi như tựa đề viết nhất thiên nguyễn văn. Như, Chu Hạ khen ngợi ai ngủ xuân vãn biểu hiện kinh nghiệm vân vân. Bây giờ xuân vãn được hoan nghênh nhất tiết mục cùng minh tinh vẫn còn ở bỏ phiếu tuyển cử chung. Quả thật sẽ có nhất định ảnh hưởng, kia Chu Đạo đối năm nay xuân vãn hài lòng không? Nếu như cả nước nhân dân hy vọng ngươi làm xuân vãn đạo diễn, ngươi nguyện ý làm sao? Đài truyền hình Trung ương Tần đạo nữ ký giả thấy Chu Hạ không trả lời cái vấn đề này. Tiếp tục hỏi, Chu Hạ thật là có chút giờ khóc giờ cười. Hôm nay nhưng là hắn điện ảnh mở máy buổi họp báo. Mặc dù trước đây đã hỏi rất nhiều điện ảnh vấn đề tương quan, nhưng là không thể một mực hỏi xuân vãn a. Mặc dù mọi người đối Phùng Đạo mong đợi rất cao, bây giờ nhìn quá xuân vãn sau, cũng không hài lòng lắm, tâm lý chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không thể khiến hắn tới đánh giá a. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh nhưng là với toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình đại chi nhánh công ty đều có lợi ích liên tiếp, Chu Hạ cũng cùng Kinh Vòng đã hòa giải, nhưng điểm này truyền thông tựa hồ còn không biết. Hiển nhiên là muốn mượn hắn miệng tới miệng lưỡi công kích một nhóm Tiểu Cương pháo. Ngoại trừ ta chú ý tới mấy cái tiết mục, còn lại thật đúng là không quá chú ý. Nói thế nào, đánh bỉ phương, xuân vãn chính là trên TV cơm tất niên. Thích thức ăn chúng ta liền ăn, không yêu thích chúng ta sẽ không ăn. Chỉ cần có mấy cái thích có thể ăn tốt là được. Làm dâu trăm họ. Yêu cầu mỗi một tiết mục cũng đẹp. Cái này không quá thực tế. Dù sao xuân vãn phải chiếu cố cả nước người xem. Không, là toàn cầu hoa nhân người xem. Cho nên tất cả mọi người hiểu Hạ đạo diễn tổ. Nhiều một chút bao dung đi. Về phần ta làm Xuân Vãn đạo diễn, bây giờ ta mới thôi, thật không có quá loại ý nghĩ này. Dạ hội phương diện này ta chưa làm qua, là một cái ngoài nghề, để cho ta tới cầm Xuân Vãn làm thí nghiệm, ta cũng không gan này. Phá hủy mọi người qua năm tâm tình vậy cũng sẽ không tốt, Chu Hạ nói xong câu đó. Dưới đài truyền thông đều là thấp giọng nở nụ cười. Cảm ơn Chu đạo, vị kia điện ảnh Tần đạo phóng viên cũng là cười cười ngồi xuống. Sau đó một vị dơ có Nam Phương Chu mạt ký hiệu microphone nam phóng viên đứng lên. Chu đạo, ngươi khỏe, Viêm Hoàng hậu Duệ là ngươi quân sự ái tình. Đến trước mắt đã bán chạy 14 triệu sách, được khen là yêu quốc chủ nghĩa quân truyện ái tình thần tượng bán chạy khai sơn chi tác. Bây giờ ngươi phải đem bộ này mang lên màn chiếu phim. Chúng ta tất cả mọi người rất chờ mong. Xin hỏi ngươi thấy thế nào đợi minh tinh yêu nước? Bây giờ có thật nhiều minh tinh cầm thẻ xanh, hoặc là len lén gia nhập ngoại tịch, ở nội địa kiếm tiền, lại sinh hoạt tại ngoại quốc. Theo chúng ta Nam Tuần biết điều thật, bản thân ngươi cũng cầm thẻ xanh, nghe nói tương lai của ngươi sẽ nhiều hơn hướng Hollywood phát triển. Ngươi là có hay không một ngày nào đó cũng sẽ gia nhập Mỹ tịch. Vị này nhã nhặn nam phóng viên tỉnh táo hỏi xong, dưới đài ký giả truyền thông không khỏi một mảnh xôn xao. Chính là trên đài ngồi các minh tinh đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái vấn đề này hiển nhiên là đến tìm chuyện a. Chu Hạ chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn thân phận và địa vị, đối phương hỏi thực ra rất khách khí, nếu là người khác có thể sẽ hỏi nhọn hơn, nhưng hắn cũng minh bạch đối phương mục chỗ, quay chụp yêu nước đề tài điện ảnh kiếm tiền, tự mình lại suy nghĩ ra ngoại quốc phát triển, thậm chí muốn gia nhập ngoại quốc tịch, chuyện này mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng thoáng đồn thổi lên một chút, sẽ hấp dẫn rất lớn chú ý, gia tăng rất nhiều lượng tiêu thụ. Chu Hạ ho khan vài tiếng, thanh thanh rồi giọng, nhìn về phía vị phóng viên kia. Khác minh tinh ta không biết, nhưng thì cá nhân ta mà nói, cầm thẻ xanh thuần túy là vì công việc thuận lợi. Ta đã qua một năm hướng nước Mỹ ít nhất 10 lần. Mỗi lần xin visa đều phải trước thời hạn an bài. Có việc gấp thời điểm, liền hết sức phiền toái. Mọi người đều biết, ta chụp đệ nhất bộ phim truyền hình, bạn cùng lớp. Trong đó liên quan đến trở về nước chiều nghĩ lại, đối nước Mỹ xã hội có chút chân thực phản ảnh. Chính là nhân này, sau đó lần nữa đi nước Mỹ, xin công việc visa, còn bị rất nhiều vặn hỏi cùng làm khó dễ. Vì càng bớt chuyện, công ty khi đó liền giúp ta thân thỉnh thẻ xanh. Cầm thẻ xanh không cần xin visa, có thể trực tiếp đi nước Mỹ. Thông quan kiểm tra an ninh cũng rất thuận lợi, có thể tiết kiệm số lớn thời gian. Với ta mà nói, lại không có so với cái này càng chuyện tốt hơn rồi. Mà ta đi nước Mỹ cũng không phải là vì sinh hoạt, chủ yếu chụp diễn hoặc là bận rộn điện ảnh hậu kỳ chế tác sự tình. Cá nhân ta chưa từng nghĩ tới đổi quốc tịch, nhận được nước Mỹ công việc sẽ ở địa phương nạp thuế, trở lại cũng sẽ bổ túc sai biệt thuế, còn lại chủ yếu thu nhập ở quốc nội phát sinh, tự nhiên cũng là ở quốc nội nạp thuế. Đây là ta một cái công dân ứng tận nghĩa vụ. Cá nhân ta cho là, ta những chuyện này quang minh chính đại, không có gì không thể nói. Bây giờ chụp bộ phim này mục cũng rất đơn giản, chính là thử quay chụp một bộ đề tài quân sự điện ảnh. Đánh ra chúng ta Hoa Hạ con gái, Viêm Hoàng hậu Duệ ra tình hình trong nước ngực, ở tình cảm cá nhân cùng quốc gia trách nhiệm có chút mâu thuẫn thời điểm. Như thế nào lựa chọn bên trên chân thực tình cảm, ta cũng không muốn đồn thổi lên, cũng không cần đồn thổi lên. Nếu như có người không phải là phải nói ta là muốn cầm, yêu nước, tình cảm kiếm tiền. Ta đây muốn hỏi một chút, yêu nước rất mất mặt ấy ư, người bất ái quốc sao? Nếu như ta tác phẩm cùng điện ảnh, có thể để cho mọi người hơn yêu quốc, còn có thể kiếm tiền, lưỡng toàn kỳ Mỹ, tại sao không làm đây? nếu như người khác có ý kiến, nếu như hâm mộ, ngươi cũng làm a. Chu Hạ cuối cùng mấy câu tận lực lên giọng, dưới đài truyền thông nghe đều là lớn tiếng vỗ tay đứng lên. Có người thậm chí hô to nói tốt, vị kia nam Chu Nam phóng viên hơi có chút quẫn bách. Nhưng vẫn là ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Bình Di Linh du ò xuống dưới, hiển nhiên hắn là cũng đã gặp trận chiến lớn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.